Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, phân ra cái thân. Nhập môn, Trương Phàm đã có lần thứ nhất dựng tái sinh vật không gian kinh nghiệm. Lần này có thể nói là quen việc dễ làm. Không đến 10 phút, tái sinh vật không gian liền dựng hoàn tất. Sau đó hắn đem ba lô của mình ném vào tái sinh vật không gian. Đón lấy cả người đi theo nhảy vào trong. Tiến nhập không gian, phát giác này vẫn là chính mình trước kia thế giới kia ra bộ dáng. Điều này làm cho Trương Phàm nhịn không được lại lòng có xúc động. Bất quá rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại. Sau đó mở ra ba lô, lấy ra vũ kỹ học tập hệ thống mũ giáp, đội nón an toàn lên. Mở ra, rất nhanh tìm đến bên trong phân ra cái thân kỹ năng. Hệ thống rất nhanh nhắc nhở nói, phân ra cái thân, nguyên lai thuộc về cấp D phụ trợ vũ kỹ. Đi ngang qua hệ thống phân giải gây dựng lại, chỉnh lý, trở thành B cấp vũ kỹ. Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ. Chức năng này, phổ thông vũ kỹ học tập hệ thống trong căn bản không có. Có bản thân từ 301 phòng thí nghiệm mang ra ngoài những cái này hệ thống. Mới có phân giải gây dựng lại vũ kỹ công năng. Hơn nữa gây dựng lại về sau vũ kỹ. Trên cơ bản cũng sẽ so với nguyên lai vũ kỹ đề thăng một cấp bậc. Rất nhanh, Trương Phàm liền bắt đầu học tập này phân ra cái thân. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, nhập môn cấp bậc phân ra cái thân. Có thể phân ra 3 cái phân thân. Từng phân thân có bản thể 50% thực lực. Cái này so với nguyên lai phân thân cao minh hơn nhiều. Nguyên lai phân thân chỉ có thể phân ra 2 cái. Từng phân thân chỉ có bản thể 30% thực lực. Mà nếu như đạt tới tiểu thành, thì có thể phân ra 66 cái phân thân. Từng phân thân có bản thể 100% thực lực. Đạt đến đại thành thì có thể phân ra 999 cái phân thân. Từng phân thân lại có bản thể 200% thực lực. Nhìn đến đại thành phân thân giới thiệu, Trương Phàm cả người đều kích động. Đồng dạng phân thân vũ kỹ, coi như là đạt đến đại thành, phân thân thực lực cũng khó có khả năng đạt tới bản thể 100%. Mà này phân ra cái thân bị hệ thống gây dựng lại. Đạt đến đại thành lại có thể đạt tới bản thể 200% thực lực. Điều này cũng quá đáng sợ a. Thử nghĩ phía dưới, 999 cái chính mình, hơn nữa còn là thực lực đạt tới chính mình gấp 2 chính mình. Một nổi công kích, uy lực kia nên có kinh khủng bực nào. Nếu như nói như vậy, e rằng lấy chính mình thực lực bây giờ, càng 2 cái tiểu cấp bậc, khiêu chiến cao cấp võ giả. Cũng không phải là không có khả năng a. Hít sâu một hơi, đem trong nội tâm điểm này tiểu kích động đè nén xuống. Trương Phàm liền bắt đầu tu luyện này phân ra cái thân. Trong cơ thể năng lượng, dựa theo phân ra cái thân, kinh mạch vận hành lộ tuyến chạy. Trương Phàm chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một hồi cảm giác sảng khoái. Bất chi bất giác, ngoài cửa sổ mặt trời lên mặt trăng lặn. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, có lẽ là 3 ngày, có lẽ là 5 ngày, hoặc là 10 ngày, tóm lại ngày hôm nay, Trương Phàm đột nhiên tâm có điều ngộ ra, hắn hơi nhắm mắt lại, trong cơ thể năng lượng lấy đặc thù phương thức lưu truyền. Sau đó, những năng lượng này di động hiện tại hắn thân thể mặt ngoài, lại đang thân thể của hắn bên trái ngưng tụ. Sau một lát, điều này có thể lượng ngưng tụ ra một cái thân hình. Kỳ thật, thoạt nhìn là từ năng lượng ngưng tụ thành, lại cũng không là, này phân ra cái thân, là do năng lượng đem trong cơ thể mình tế bào phục chế ra. Do đó hình thành phân thân, thời gian dần qua, này hình người hình dáng chậm rãi rõ ràng. Tứ chi xuất hiện, ngũ quan xuất hiện, tóc xuất hiện, y phục xuất hiện, cuối cùng. Cái hình người này đạt đến cùng Trương Phàm hoàn toàn đồng dạng tình trạng. Hơn nữa Trương Phàm có thể cảm giác được, hắn có thể tùy ý điều khiển này là phân thân, đón lấy, cái thứ hai, cái thứ ba phân thân, cũng đều ngưng tụ xuất ra. Lúc này Trương Phàm nhìn xem này ba cái phân thân, giống như là nhìn mình tứ bào thai đệ đệ, coi như là tứ bào thai, cũng sẽ hơi không có cùng, nhưng này ba cái phân thân cùng mình lại là giống như đúc. Trương Phàm khống chế này bốn cái phân thân đi đi lại lại, cầm đồ vật, cảm giác giống như là mình tại đi đi lại lại, tại cầm đồ vật đồng dạng, không có bất kỳ không lưu loát cảm giác. Phân ra cái thân, rốt cục tới nhập môn. Nếu như thời gian đầy đủ, Trương Phàm đều muốn nhiều hơn nữa tìm chút thời giờ, đêm này phân ra cái thân luyện đến tiểu thành. Nhưng nghĩ nghĩ, còn là được rồi. Lăng Tiêu tỷ tỷ hoàn sinh chết không biết nha, đều cầm Lăng Lạc cứu sau khi trở về, lại chuyên môn hoa một đoạn thời gian, đem chính mình bạt đao thuật đệ nhị chiêu hào hào đề thăng một chút. Lại đem mặt khác khả năng đề thăng vũ kỹ đều chỉnh thể đề thăng một lần. Nghĩ tới đây, Trương Phàm thu hồi phân thân của mình, ra tái sinh vật không gian. Đúng lúc vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Trương Phàm lần trước phục dụng tăng cường cảm giác lực dược tề, cảm giác của hắn lực đã sâu sắc tăng cường, thoáng ngưng tụ thần, liền cảm giác đi ra bên ngoài là Lăng Tiêu. Trương Phàm mở cửa, chỉ thấy Lăng Tiêu nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hiển lộ rất kiên định bộ dáng, hỏi: "Lão sư, ngươi có phải hay không ý định đi cứu tỷ tỷ của ta?" Trương Phàm có chút ngoài ý muốn: "Ngươi làm sao biết?" Lăng Tiêu hồi đáp: "Biết là Ảnh Nguyệt Tổ, cảnh sát rất có thể không dám quản, nhưng ta biết, lão sư nhất định sẽ không mặc kệ. Lão sư, dẫn ta cùng đi, được không nào?" Trương Phàm lắc đầu: "Ngươi đi, chỉ có thể là vướng víu." Tuy này lời nói được rất đau đớn người, nhưng là sự thật, hơn nữa không nói như vậy, Lăng Tiêu rất có thể trả lại sẽ tiếp tục dây dưa muốn đi. Nhưng mà, trên mặt của Lăng Tiêu, cũng không có Trương Phàm dự đoán đến thất vọng cùng khổ sở. Ánh mắt ngược lại là kiên cố hơn định. "Lão sư, ta biết, ta mới 4 cấp, thực lực quá kém, bất quá ta cũng sắp muốn tấn chức 5 cấp. Chỉ cần đêm nay ra ngoài, liền nhất định có thể tấn chức. Hơn nữa từ nhỏ ta cùng với tỷ tỷ tựa hồ có loại nào đó tâm linh cảm ứng. Chỉ cần nàng đi qua địa phương, ta đi liền nhất định sẽ có chút cảm ứng. Cho nên ta có thể mang ngươi tìm đến tỷ tỷ." Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm khẽ động. Nếu thật là nói như vậy, cũng không cần hỏi Lăng Thúc. Nghĩ tới đây, Trương Phàm gật gật đầu. "Hảo ba, lão sư, ta đây về trước đi tu luyện." Nói qua muốn đi căn phòng cách vách, Trương Phàm lại gọi hắn lại: "Lăng Tiêu, ta chỗ này còn có cái tái sinh vật không gian, ngươi có thể ở bên trong tu luyện." Lăng Tiêu quay đầu, trong mắt có chút kinh ngạc. Người khác có được một mai đá năng lượng đã 10 phần đáng quý, lão sư thậm chí có 2 mai. Đồng thời trong mắt nàng cũng có một vòng cảm kích. "Tạ ơn sư phụ." Trương Phàm đóng cửa phòng, lấy ra kia mai đá năng lượng, mở ra. Lăng Tiêu không nói thêm gì, trực tiếp tiến nhập tái sinh vật không gian. Trương Phàm nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ tối chung. Lúc trước Lăng Tiêu nói qua, nàng chỉ dùng 1 ngày, liền có thể đem đẳng cấp tăng lên tới 5 cấp. Đến trời tối ngày mai, hẳn có thể đột phá đến 5 cấp A. Tuy 5 cấp chuẩn võ giả còn là thực lực quá kém, bất quá để cho nàng mang dẫn đường, đi về sau trốn xa một chút, vẫn có thể. Hơn nữa 1 ngày sau đó, vừa lúc là trời tối ngày mai, thừa dịp buổi tối đi cứu Lăng Lạc, vừa vặn. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là tưởng tượng như vậy. Đến sáng ngày thứ 2 8 giờ tả hữu, Trương Phàm đang trong phòng ăn điểm tâm, đột nhiên cảm thấy trong phòng tựa hồ có một hồi năng lượng ba động. Đón lấy, liền thấy được bàn một cái đằng trước lỗ đen xuất hiện. sau đó Lăng Tiêu từ trong hắc động nhảy ra ngoài, sau đó đá năng lượng cũng từ trong hắc động bật đi ra. Mà Trương Phàm phát giác được Lăng Tiêu khí tức trên thân, nhất thời kinh ngạc, có nhịn không được kêu nhỏ một tiếng. 7 cấp chuẩn võ giả, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.